Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2302, Song Tử Đạo Cung, 1, gocchuyenaudio.com. Không ngờ trong tay người có một thiên tế văn màu đen, lấy từ tay thiên tài thánh tộc, thật là mỉa mai. Sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên được ma thần xem trọng. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, hiển nhiên nàng khinh thường truyền thuyết của Thâm Uyên ác ma. Lâm Minh trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì. Mộ Thiên Tuyết hỏi, sao vậy, ngươi đang nghĩ gì? Lâm Minh sờ cằm, ta đang nghĩ nên giải quyết thiên tế văn này như thế nào? Lâm Minh dở trang bìa hắc thư, câu đầu tiên của trang sách là, mộ là kết thúc cũng là bắt đầu, đóng ngoặc vuông, sau đó viết, người được hắc thư như trụ đích thân đến, đóng ngoặc vuông, trụ là danh hiệu ác ma đẳng cấp đồ đẳng, ai nhận được ác ma tế điển tẩy lễ đều có thể trở thành trụ, khi nào trụ chết thì hắc thư thuộc về trụ mới hiện ra. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày nói. Lợi dụng tế văn màu đen sao? Dường như không thể hủy hoại nó, cách ổn thỏa nhất là giấu nó vào nơi nào Thâm Uyên ác ma không tìm thấy, khiến hắc ám Thâm Uyên từ nay thiếu một ác ma đẳng cấp đồ đẳng. Hoặc chúng ta lên kế hoạch lợi dụng hắc thư chế tạo cạm bẫy, hấp dẫn ác ma đẳng cấp cao đến, gài bẫy giết bọn họ. Nhưng làm như vậy rất mạo hiểm, phải quy hoạch kỹ càng, không thì tương đương với tặng báu vật cho Thâm Uyên ác ma. Trong đầu Mộ Thiên Tuyết nảy lên nhiều suy nghĩ. Lâm Minh lắc đầu, nói. Sư tỷ, mới rồi ta nghĩ một cách lợi dụng hơi. Điên cuồng một chút, Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi. Cách gì, sư tỷ hãy xem cái này đã. Lâm Minh chợt phát ra tiếng gầm, thanh âm trở nên trầm thấp, khàn khàn mà vang dội tựa như tiếng sấm rền giữa trời. Xương toàn thân Lâm Minh kêu răng rắc, cơ thể nhô cao, cơ bắp trướng to, làn da mọc cốt giáp dữ tợn và vảy. Khuỷu tay, đầu gối Lâm Minh mọc gai xương. Chỉ một nén nhang sau Lâm Minh biến thành Thâm Uyên ác ma. Lâm Minh hóa đá, sao ngươi làm được? Mộ Thiên Tuyết biết luyện thể thuật của Lâm Minh tu đến cảnh giới cực cao có thể lợi dụng luyện thể thuật thay đổi cấu tạo thân thể, nhưng biến thành Thâm Uyên ác ma thì quá khoa trương. Mộ Thiên Tuyết cảm nhận được hơi thở thuộc về Thâm Uyên ác ma trong người Lâm Minh, hơi thở này không giả tạo được. Ta không nhận ra ngươi được, nếu Mộ Thiên Tuyết không chính mắt thấy Lâm Minh biến hóa ngay trước mặt nàng không nhận ra Thâm Uyên ác ma là nhân loại ngụy trang, càng không nhận ra Lâm Minh. Ngụy trang quá hoàn mỹ. Chuyện này nói thì dài. Sư tỷ, trong người ta có ác ma lực, ta đang nghĩ, có thể nào nhận ác ma tế điển không? Lâm Minh nói làm Mộ Thiên Tuyết ngây người. Một nhân loại nhận ác ma tế điển. Điều này quá điên cuồng. Rất nguy hiểm, ngươi không biết khi nhận ác ma tế điển sẽ xảy ra chuyện gì. Thâm Uyên ác ma đẳng cấp cao khi nhận tế điển rất có thể sẽ chết, thực lực hiện tại của ngươi. Mộ Thiên Tuyết không biết cực hạn thực lực của Lâm Minh là bao nhiêu, nhưng tu vi của hắn đúng là trung kỳ thiên tôn. Suy tính thực lực của Lâm Minh nghịch thiên nhưng cũng không đến nỗi mạnh hơn ác ma đẳng cấp chân thần đi. Mộ Thiên Tuyết nói ra điều mình lo lắng. Hơn nữa dù ngươi sống đi sót trong ác ma tế điển thì tế điển này vốn chuẩn bị cho Thâm Uyên ác ma, ngươi nhận tế điển rồi còn là chính mình không? Lâm Minh nói, linh hồn của ta có ma phương bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nã ta định mở ra đệ thất đạo cung, song từ đạo cung, như vậy càng ổn chắc hơn. Song từ đạo cung, ngươi đã mở. gocchuyenaudio.com, ra song từ đạo cung, nghe Lâm Minh nói định gần đây mở song từ đạo cung ra, Mộ Thiên Tuyết giật nảy mình. Mộ Thiên Tuyết không ngờ tốc độ Lâm Minh tu luyện đạo cung cửu tinh mau như vậy. Đạo cung cửu tinh, bảy minh hai ám, song từ đạo cung là đạo cung thứ bảy của đạo cung cửu tinh, đạo cung cuối cùng trong thất minh tinh cũng là đạo cung đặc biệt nhất. Nó đặc biệt đầu tiên là vị trí. Mỗi đạo cung của võ giả có vị trí cố định trên người, ví dụ Thiên Mục đạo cung ở trán, Hoàng Võ đạo cung ở tứ cực, Tử Phủ đạo cung tại đan điền, vân vân. Vị trí song từ đạo cung rất đặc biệt, nó nằm ở bên ngoài người tu luyện giả. Khi song từ đạo cung mở ra, nó sẽ ngưng tụ thành một ngôi sao xuất hiện trong không trung gần người tu luyện giả, ngôi sao này có tên là song từ tinh. Sau đó pháp tắc đạo cung cửu tinh lấy song từ tinh làm gốc, tụ tập cửu thiên tinh quang vô tận dần ngưng tụ thành bóng sáng hình người. Bóng sáng này giống hệt với tu luyện giả, vì thế có tên là song từ đạo cung, là đạo cung cuối cùng trong bảy đạo cung, để mở ra song từ đạo cung cần ngưng tụ lực lượng cửu thiên tinh thần nhiều nhất, gấp mấy lần bất cứ phương đạo cung nào trước đó, điều này khiến uy lực song từ đạo cung lớn nhất. Cái bóng hình thành bằng tinh quang có 50% sức chiến đấu của bản tôn. Chờ bản tôn phân ra một phần căn nguyên khí huyết, một lũ căn nguyên linh hồn rót vào song từ tinh là có thể lấy nó làm gốc chế tạo ra phân thân có máu có thịt. Phân thân này tên là song tử phân thân. Song tử phân thân càng nhận nhiều tinh huyết thì càng cường đại, cộng với song tử đạo cung hội tụ cửu thiên tinh quang, nó sẽ trở thành vũ khí rất có uy lực. Đương nhiên bản tôn bởi vì phân ra một phần lực lượng khí huyết nên thực lực bị hao tổn, nhưng mức độ tiêu hao so với phân thân mang đến thực lực tăng phúc thì không đáng là bao. Trong giới võ học có rất nhiều công pháp khống chế phân thân, bao gồm tu la thiên đạo có cách lợi dụng phân thân tu luyện và chiến đấu. Những công pháp khống chế phân thân đa số là tế luyện ra. Ví dụ ba phân thân tu la thiên đạo dùng nguyên linh thạch thai, hồn tuyền thần thai, các loại thiên địa thần vật dựng dục ra thiên nhiên linh thai chế tạo thành, không phải bản thể của Lâm Minh. Nếu phân thân đó bị mất mặc dù hao tổn thực lực nhưng không tổn thương gì đến thân thể Lâm Minh. Song tử đạo cung lại khác. Phân thân song tử đạo cung là võ giả phân ra tinh huyết thân thể của mình, đúc cửu thiên tinh quang biến ra thân xác thịt thật sự. Phân thân như thế không chịu nổi tổn thất, hơn nữa phân thân và bản tôn tu luyện giả đồng nguyên, nó chẳng những có thể phân ly với bản tôn cũng có thể dung hợp. Một khi phân thân và bản tôn hợp thể sẽ bộc phát ra lực lượng gấp đôi. Phân thân tế luyện không làm được năng lực này. Trong tình huống bình thường võ giả mở ra song tử đạo cung, nhiều lúc bản tôn và phân thân dung hợp vào nhau, như thế phát huy ra thực lực là lớn nhất. Chỉ khi tu luyện mới tách ra tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhanh hơn. Hiện giờ Lâm Minh cần mở ra song tử đạo cung ngay, vì từ khi hắn bắt đầu song tử đạo cung có thể lợi dụng đặc tính của nó tách ác ma lực và thần chi lực ra. Song tử đạo cung của Lâm Minh khác nhiều với tu luyện giả đạo cung cửu tinh khác. Cách chương.